Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219 xuất chinh nhà hát của những giấc mơ. Stade de France, Monaco thắng được bản mùa giải thủ tọa cúp vô địch, mặc dù là không có ý nghĩa cúp liên đoàn, đồng thời cũng là liên tục năm thứ hai thu hoạch được quán quân. Nhưng đối với trong đội một chút mới thêm minh cầu thủ tới nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng tương đối chân quý. Suarez, Gareth Bale, De Gea, Vertonghen, Witzel bọn hắn tương đối còn lại đồng đội đều muốn hưng phấn. Rõ ràng so Tư Đồ Vân Binh thân cao còn phải cao hơn một nửa. De Gea lại khom người cổ bị Tư Đồ Vân Binh kẹp ở dưới cánh tay mặt cười đến giống đứa bé. Bordeaux chưa nói tới có bao nhiêu thất lạc, câu lạc bộ định vị hơi có vẻ xấu hổ, tiền vốn cứ như vậy nhiều, căn bản là không có cách đa tuyến tác chiến tình huống toàn lực xung quanh. Dù là Blanc cũng biết cho dù tại trận này trong trận chung kết có giữ lại, Bordeaux tại Champions League bên trong nghĩ muốn có thành tựu vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng xa không thể chạm mộng tưởng hết lần này tới lần khác là đại đa số người càng muốn không. Ngừng cố gắng phương hướng, đường Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc sau trận đấu ôm hình tượng bị chụp ảnh phóng viên vỗ xuống lúc đến. Vậy đại khái suất sẽ là bản mùa giải hai người một lần cuối cùng đấu trường gặp nhau. Bordeaux thi đấu vòng tròn bên trong đã cùng Monaco sẽ không lại giao phong. French Cup Bordeaux cũng đã bị loại. Trừ phi Champions League hai đội đều sát nhập vào tứ cường, như vậy mới có cơ hội chạm mặt. Xác suất cực thấp, Tư Đồ Vân Binh tương đối khắc chế, nâng chén đoạt giải quán quân về sau ở đây bên cạnh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Mặc dù hôm nay chúng ta thắng được quán quân, nhưng kế tiếp còn có rất trọng yếu tranh tài. Chúng ta có thể chúc mừng, lại không thể buông lỏng cùng phóng túng. Đối với Monaco tới nói, mộng tưởng vừa mới bắt đầu, League Cup đoạt giải quán quân thuộc về quá sớm dệt hoa trên gấm. Nhiều nhất nếu như Monaco sắp đến thi đấu vòng tròn vệ miện càng thêm ngồi vững bọn hắn League 1 bá chủ vị trí, đây đã là Tư Đồ Vân Binh cầm tới cái thứ 5 quán quân. Mùa giải trước Tam Quan Vương, bản mùa giải nước Pháp Super Cup quán quân. Tăng thêm hôm nay cúp liên đoàn, cách dùng quốc túc cầu vì Tư Đồ Vân Binh làm ra chuyên đề báo cáo bắt mắt tiêu đề tới nói chính là Tư Đồ Vân Binh chinh phục Pháp, Sigrid so Tư Đồ Vân Binh bản nhân còn muốn hưng phấn. Có lẽ là bởi vì Tư Đồ Vân Binh đem quán quân huy chương đưa cho nàng. Nàng ban đêm lúc ngủ cũng còn đem quán quân huy chương đeo trên cổ. Cũng không chê khó chịu. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp theo nhau mà tới. Chuẩn bị chiến đấu trận đấu này Tư Đồ Vân Binh mạch suy nghĩ khẳng định là tại Old Trafford làm tốt. Bị đánh chuẩn bị, sau đó tranh thủ sân khách dẫn bóng. Tiến vào Champions League đấu vòng loại về sau, Monaco kỹ chiến thuật không gian kỳ thật sẽ càng ngày càng nhỏ. Bởi vì làm đối thủ thực lực đều rõ ràng vượt qua Monaco. Chính diện chống lại hơn phân nửa đều có chút phí sức. Chớ nói chủ động áp bách, chỉ có thỉnh thoảng tính chất bắt cơ hội mới được. Tại xuất chinh Manchester trước đó, Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh triển vọng trận đấu này lúc nói ra. MU là một cái vĩ đại đối thủ, mặc dù bọn hắn bây giờ không có C. Ronaldo, nhưng bọn hắn y nguyên cường đại. Bởi vì bọn hắn có Ferguson tước sĩ, vĩnh viễn không cách nào đánh giá thấp Ferguson chấp giáo MU. Monaco bản thân cũng không có tư cách đi khinh thị bất kể đối thủ nào. Chúng ta hy vọng tại Old Trafford tìm kiếm đột phá, vĩ đại sân bóng, vĩ đại đối thủ, vĩ đại sân khấu, hy vọng có thể có một trận vĩ đại tranh tài. Tại bị phóng viên hỏi Phan Cao sẽ hay không trở lại đội. Hình ra sân bên trong, Tư Đồ Vân Binh thì cẩn thận nói, hắn thương đã phục hồi ra sau trạng thái không ngừng tăng lên. Về phần sẽ hay không ra sân từ đầu, ta còn phải căn cứ lúc trước tình huống tới làm quyết định. Từ chiến thuật góc độ mà nói, hắn hiện tại càng hy vọng đem Phan Cao xem vì một cái dự bị kỳ binh, mà không phải xuất ra đầu tiên cầu thủ. Tại League 1 đánh bất kể đối thủ nào, Monaco đều có thể bày ra Gareth Bale, Suarez, Phan Cao ba người này tổ hợp. Nhưng là tại Champions League đấu vòng loại bên trong, Tư Đồ Vân Binh cho rằng bày ra ba tiên phong sẽ quá mạo hiểm. Monaco giữa trận bản thân cũng không phải là trình độ cao nhất. Tại sức cạnh tranh đỉnh tiêm Champions League sân khấu chống đỡ không dậy nổi ba tiên phong chiến. Thuật hệ thống, cũng chính là Tư Đồ Vân Binh dùng người số để đền bù chiến lực, mới khiến cho Monaco giữa trận có thể tại giao đấu đỉnh cấp cường đội lúc ủng có lực đánh một trận. Dù vậy cũng không phải tuyệt đối bảo đảm. Ferguson tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận càng thêm làm cho người ta chú ý. Scotland lão soái dùng cá nhân hắn hài hước phương thức trả lời phóng viên liên quan tới hắn muốn cùng Tư Đồ Vân Binh giao thủ vấn đề. Ta đã xem không hiểu thế giới này. Mọi người đều ở nói thời đại phát triển rất nhanh. Chúng ta những lão gia hỏa này đều theo không kịp. Xác thực như thế, mấy năm trước là Mourinho. Lúc kia hắn đã đầy đủ trẻ, bây giờ lại tới một vị ta không sai biệt lắm có thể đương ra hắn huấn luyện viên. Ta chỉ có thể tận lực phòng ngừa để hắn tại Old Trafford phi nước đại chúc mừng. Hiện trường phóng viên đều cười, năm đó Mourinho tại Old Trafford phi nước đại chúc mừng hình tượng đã trở thành kinh điển. Chơi thì chơi, nói tới sắp đến tranh tài lúc, Ferguson thì khẩu khí nghiêm túc nói ra, Monaco là một chi giàu có chí hướng sức sống đội bóng. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng rất bình thường có ý tưởng. Nếu như hắn không có tại Monaco chấp giáo, mà bị ta phát hiện, ta sẽ mời hắn tới làm trợ thủ của ta. Nếu như bởi vì hắn tuổi trẻ, bởi vì hắn là người Trung Quốc mà khinh thị hắn, như vậy MU gặp nhiều thua thiệt. Real Madrid ví dụ bày tại chúng ta trước mắt, Ferguson vẫn không quên tại Real Madrid trên vết thương vùng đem muối, đại khái hắn còn không có đối Real Madrid đào đi xe Ronaldo tiêu tan. Châu Âu rời bóng đá đối trận đấu này có chút chờ mong. Nhìn Monaco có thể hay không kéo dài thần kỳ, nhìn MU có thể hay không cự tuyệt bị bảo lạnh. Ferguson cái này đời ông nội đỉnh cấp giáo đầu cùng hoành không xuất thế Tư Đồ huấn luyện viên cùng trận thi. Đấu cũng là một lớn xem chút. Tháng 3 ngày cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Manchester. Gần nhất hắn nhiều một cái đuôi nhỏ. Mỗi khi gặp tranh tài ngày Sigrid đều sẽ kêu lên bằng hữu của nàng cùng đi hiện trường xem so tài. Vì Tư Đồ Vân Binh góp phần trợ uy. Cứ việc tranh tài tiến hành trong lúc đó Tư Đồ Vân Binh là căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nhưng ở sau trận đấu sách giải trí tin tức tổng là có thể tìm tới nàng trên khán đài chợ uy ảnh. Chụp, ngồi tại xe buýt bên trong thưởng thức Manchester cảnh đường phố. Phong cách anh thành thị kiến trúc khiến Tư Đồ Vân Binh cũng ít nhiều có chút cảm xúc. Đi qua rất nhiều địa phương khác nhau. Phong phú hắn đối các quốc gia văn hóa hiểu rõ, luôn luôn nhân sinh bên trong không cách nào cân nhắc tài phú. Manchester không giống với tự do không bị cản trở Liverpool, nơi này truyền thống thủ cựu, nơi này có lẽ có ít cứng nhắc, nhưng nơi này bóng đá lại là châu Âu trên bản đồ không thể coi thường lực lượng. Quỷ điểu MU, đường sân Old Trafford đập vào mi mắt lúc, Tư Đồ Vân Binh tâm tình đã không có hắn mới tới Bernabeu lúc kích động. Không phải Old Trafford không đủ rung động, mà là hắn phảng phất quen thuộc. Đồng thời hưởng thụ, trong mắt hắn, Old Trafford dạng này sân bóng, chính là hắn hẳn là thường tới làm khách địa phương. Đám cầu thủ cũng rất bình thường phấn khởi. Đối với có thể đi vào Old Trafford tranh tài, phảng phất là chạm ở thế giới tập trung trên sân khấu. Nhà hát của những giấc mơ. Ai đem chỗ này giải mộng? Ai lại đem mộng nát im ắng? lúc trước làm nóng người về sau. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo phát biểu trước khi chiến đấu nói chuyện. Hắn đối Monaco trung tướng nói ra, Premier League đối kháng lực chúng ta đã trên người Chelsea từng có thể nghiệm. Hiện tại chúng ta muốn cùng MU đối chiến. Kinh nghiệm của bọn hắn so với chúng ta càng thêm phong phú. Bọn hắn đồng thời cũng có châu Âu đỉnh cấp tuyến hậu vệ. Hôm nay chúng ta tại tòa này cầu trận đấu phải gìn giữ chuyên chú độ. Nhiều quan sát, tích cực chạy, đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ cơ hội, tin tưởng chúng ta sẽ một cái làm chúng ta kết quả vừa lòng về nhà. Monaco trung tướng liên tiếp gật đầu. Bọn hắn tại cùng Real Madrid giao chiến lúc thu hoạch tối kinh nghiệm quý báu chính là ẩn nhẫn cùng hậu tích bạc phát, ở trong trận đấu xúc tích lực lượng, sau đó tìm tới cơ hội tái phát lên điên cuồng phản công. Chí ít Real Madrid là như thế này bị bọn hắn đánh băng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân Old Trafford lúc, cùng bình thường đi vào còn lại sân bóng lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tầm thường sân bóng cầu thủ thông đạo lối ra là tại sân bóng ở giữa bên sân. Nhưng Old Trafford cầu thủ thông đạo lối ra là tại sân bóng xó xỉnh bên trong. Đường Tư Đồ Vân Binh từ cầu thủ thông đạo đi sau khi đi ra. Hắn cần ở đây vừa đi một khoảng cách mới có thể đi đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sân bóng cải biến ý nghĩ đến từ Ferguson. Hắn muốn đối tay tại làm khách Old Trafford lúc cảm nhận được đến từ fan bóng đá càng lớn áp lực. Rất có lực sát thương thiết kế. Chí ít Tư Đồ Vân Binh đi một đoạn đường này cũng không thoải mái. Phụ cận nhìn trên đài MU fan bóng đá đối với hắn phát ra đủ loại kêu gào khẩu hiệu. Phảng phất bọn hắn là một đám dã thú, muốn đem Tư Đồ Vân Binh xé xác nuốt sống. Nếu như bọn hắn mang tới áp lực ảnh hưởng đến đối thủ chủ soái, như vậy hiển nhiên sẽ đối với MU thắng được tranh tài có sự giúp đỡ to lớn. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể đỉnh lấy áp lực đồng thời ra vẻ không nhìn một bộ trạng thái bình thường. Chi sắc đi đến đội khách huấn luyện viên tịch, âu phục dày ra Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc đứng lặng bên sân. Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy MU đội ca. Tại tranh tài không có bắt đầu trước, phảng phất đại bộ phận fan bóng đá đều tại tự ngu tự nhạc. Đợi Ferguson đi vào sân bóng lúc, không khí hiện trường hoàn toàn khác biệt. Quỷ đỏ ủng hộ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nhiệt tình tiếng hoan hô hướng Ferguson thăm hỏi. Ferguson thì là hướng nhìn trên đài fan bóng đá cười phất phất tay. Sau đó đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch ngồi xuống đến. Biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Old Trafford huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị cũng rất bình thường khác thường quy. Không phải ở đây một bên, mà là cùng khán đài hợp thành một thể. Huấn luyện viên cùng cầu thủ ngồi ở phía trên, tựa như là người xem đồng dạng. Thế là Tư Đồ Vân Binh một người đứng tại bên sân liền có vẻ hơi đột ngột. Cũng không phải Ferguson xem thường Tư Đồ Vân Binh. Chỉ bất quá am hiểu tâm lý chiến hắn biết hiện tại hắn tại tư thái bên trên xem thường Tư Đồ Vân Binh sẽ mang lại cho Tư Đồ Vân Binh càng lớn áp lực tâm lý. Nơi này là Old Trafford, không phải Louis High Stadium. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân sẽ có cảm giác gì? Ferguson không biết, nhưng hắn sẽ không ở mở màn giai đoạn đứng tại bên sân đốc chiến. Hắn cần để cho Tư Đồ Vân Binh một người ở nơi đó bị tranh tài áp lực bao phủ. Điểm này khả năng Ferguson thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Vân Binh khác kinh nghiệm không có. Ứng đối cảnh tượng như thế này kinh nghiệm vẫn phải có. Hắn thưởng thức qua bị toàn thế giới chỗ công kích tràng diện. Hiện tại cái này lại đáng là gì đâu. Tương phản. Một mình hắn đứng tại bên sân ngược lại khiến nội tâm của hắn có một vệt phấn khởi. Tựa như hắn là Old Trafford nhân vật chính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN